Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, một cái tính tình. Thẩm Tâm Duệ cẩn thận nghiền ngẫm qua phát hiện, quá đáng cho tới bây giờ không phải Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên. Quá đáng luôn luôn là hắn cùng Phó Cẩn Mai. Không có theo công tự lương tục thảo muốn di sản đã kinh quá đáng. Hiện tại thế nhưng trăm phương ngàn kế, không có hảo ý, muốn lừa Mộ Thanh Nghiên tiền. Còn có, khai một cái không gặp không về giống nhau nhà ăn chi nhánh. Thật sự có thể ổn kiếm sao? Không nhất định đi, ai việc buôn bán không phải phục chế thành công cái lệ. Khả lại có bao nhiêu là dựa vào bắt chước thành công. Chính mình vẫn là thành thành thật thật sống đi. Dù sao Kình Phong có Mộ Thanh Nghiên chiếu cố. Hắn chỉ cần quản Minh Nguyệt là được. Minh Nguyệt là cái nữ hài nhi. Về sau là muốn gả đi người khác ra. Chính mình trước mắt có được này đó tiền, cũng đủ nàng ở nhà chồng hãnh diện sống. Cho nên, chính mình làm chi muốn trăm phương ngàn kế, mệt chết mệt sống, cho nàng nhà chồng dệt hoa trên gấm. Suy nghĩ cẩn thận việc này sau, Thẩm Tâm Duệ đánh gậy Phó Cẩn Mai mắng. Phó Cẩn Mai, ta phát hiện ngươi mắng chửi người đỉnh lưu. Đây đều là với ai học? Vừa mới bắt đầu mắng thời điểm cảm thấy giải hận, càng mắng càng khí. Dừng lại càng khí Phó Cẩn Mai chợt bị đánh gãy. Ý thức được chính mình thành vương thượng Mỹ giống nhau người đàn bà chanh chua. Ở Thẩm Tâm Duệ trước mặt hình tượng toàn hủy, càng thêm buồn bực. Một cái tát đem trước mặt trên bàn một cái ly thủy tinh bát đi xuống quăng ngã. Thẩm Tâm Duệ liền phát hoảng. Xem Phó Cẩn Mai càng xa lạ, tức giận nói, Phó Cẩn Mai, ta nghĩ đến ngươi cùng ngươi nhà mẹ đẻ nhân không giống với. Nguyên lai là ta nhìn lầm rồi. Ngươi căn bản cùng bọn họ một cái tính tình. Hắn lời này tương đương khó nghe. Phó Cẩn Mai có chút không tin chính mình lỗ tai. Ngươi này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ là nói ngươi giống như bọn họ không biết tốt xấu, không giảng đạo lý, vô liêm sỉ. Nghiêm trọng nhất chính là vô liêm sỉ. Ngươi, ngươi thế nào có thể nói ta như vậy? Ta thế nào không thể nói ngươi như vậy? Ta cùng ngươi nói, những lời này ta tổn ở trong lòng thật lâu. Đã chúng ta hôm nay náo mở, ta dứt khoát cùng ngươi nói một câu. Chính ngươi nói, chúng ta kém tiền sao? Đã không kém tiền, ngươi vì sao nhất định phải đánh Mộ Thanh Nghiên này tiền chủ ý? Ngươi này ý nghĩ cùng ngươi nhà mẹ đẻ nhân giống nhau ngươi biết không? Các ngươi không phải là cảm thấy đem so với chính mình qua người tốt tiền theo vì mình là đương nhiên sao? Chúng ta loại tình huống này cùng bọn họ có thể so sánh sao? Nếu Tiêu Nhiên không biết di chúc, dựa theo luật pháp, chúng ta có thể hắn 1/4 tài sản pháp luật. Ấn di chúc phân di sản cũng là pháp luật quy định. Ta hiện tại cũng không có nhường nàng phân di sản cho ta. Ta chính là tìm nàng vay tiền, cũng không phải không trả. Phó Cẩn Mai thiếu chút nữa vô ngôn mà chống đỡ. Hoàn hảo nàng nghe Vương Thượng Mỹ vô liêm sỉ nói nghe được nhiều. Vô hình chung đã học xong. Ngươi chuẩn bị còn sao? Là chuẩn bị trước mượn 200 vạn. Về sau có cơ hội lại mượn càng nhiều. Tốt nhất có thể đem 1 triệu. Hoặc là ngụ triệu toán mượn đến đây đi. Ta không có, có hay không trong lòng ngươi đều biết. Phó Cẩn Mai, ta cảm thấy chúng ta hiện tại tiền đủ dùng. Cuộc sống đủ an nhạc. Không cần lo lắng mở lại chi nhánh. Dù sao Kình Phong không cần chúng ta quan tâm. Chúng ta chỉ cần chiếu cố hảo Minh Nguyệt là được. Mà Minh Nguyệt, tương lai có trong nhà tổ tài cho nàng làm đồ cưới là đủ rồi. Không cần thiết càng nhiều tiền. Cho nên, Phó Cẩn Mai, ta hy vọng ngươi về sau có thể an phận điểm ẩn đi. Phó Cẩn Mai cảm thấy Thẩm Tâm Duệ hôm nay trong lời nói một câu so với một câu khó nghe, lại tìm không ra phản bác trong lời nói, đành phải nhận túng. Nàng quyết định trước trầm mặc một đoạn thời gian, về sau có cơ hội lại cùng Mộ Thanh Nghiên tính sổ. Cố Tích Viện nghe xong hai con trai trong lời nói, không có đem Mộ Thanh Nghiên nay là đại phú ông chuyện nói cho nàng nhà mẹ đẻ nhân, lại có ý thức cùng Mộ Thanh Nghiên thân cận, thân thiện, chủ động cùng nàng hẹn vài lần tiểu bài, chính là không quá nhiều lâu. Nàng cùng trong khoảng thời gian này lấy đồng dạng phương thức tiếp cận Mộ Thanh Nghiên hách tuệ. Như phát hiện một cái bi thôi chuyện thực, Mộ Thanh Nghiên bắt đầu đại đổ đứng lên, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu.